Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223, giống như chuột chui vào hũ mật. Trước đó tiến Bạch Ngọc Kinh đại đa số người chính là vì Bạch Ngọc Kinh thiên cơ đan. Đan dược này chỉ có Bạch Ngọc Kinh có thể sản xuất. Vì lẽ đó đại đa số luyện khí cảnh không thể không trải qua Bạch Ngọc Kinh tay. Tiến vào quỷ vực, như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất tránh quỷ vực bên trong nguy hiểm. Không ít luyện khí cảnh nhao nhao theo chỗ ẩn giấu bay lên. Hướng phía trước đó Bạch Ngọc Kinh hoạt động tổ chức vị trí mà đi. Chờ hắn đuổi tới đó thời điểm, trên trời đã phủ dựng lên không dưới 10 đạo thân ảnh. Người cầm đầu chính là cái kia Trác Phàm cùng một tên khác Bàn Đôn lão giả. Lại sau một lúc lâu, lần lượt có luyện khí cảnh võ giả chạy đến. Mắt thấy người tựa hồ tới không sai biệt lắm. Trên trời vị kia Bàn Đôn lão giả bỗng nhiên lên tiếng nói. Các vị, mà lại đón lấy cái này thiên cơ đan. Thiên cơ đan chính là một loại đặc thù đan dược. Bại lộ trong không khí về sau, nhiều nhất 20 hơi thở liền sẽ tan rã. Vì lẽ đó các ngươi còn cần nắm chặt thời gian. Hắn theo trong tay áo vẩy xuống một mảnh quang mang, bắn hướng bốn phía. Lục Trường Sinh xem nhìn một chút, phát hiện đúng là không một bỏ sót. Trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng giật mình. Bốn phía luyện khí cảnh nhóm tiếp được quang mang, sau đó nhao nhao lấy tự thân thủ đoạn đến xem xét trong tay đan dược có vấn đề hay không, có thể thành tựu luyện khí cảnh. Bao nhiêu hiểu được phân rõ đan dược chi năng, luyện khí cảnh tuổi thọ kéo dài, kinh nghiệm phong phú, không thể cùng nhục thân cảnh mà nói. Huống hồ, Bạch Ngọc Kinh cùng phủ nha loại này thế lực lớn, kỳ thật cũng bận tâm rất nhiều. Nếu là thật sự ở đây, đem những người này tận diệt, như vậy toàn bộ Đại Tống đoán chừng sẽ lập tức náo động. Đây cũng là Lục Trường Sinh không muốn gia nhập phủ nha nguyên nhân một trong. Giống như những người khác, hắn cũng thu được một viên thiên cơ đan. Lúc này, nhịn không được tử mảnh quan sát. Tại đan đạo mà nói, càng cao cấp đan dược, càng là khó mà tại mặt ngoài làm bộ. Thiên cơ đan toàn thân óng ánh sáng long lanh, chỉ bất quá đứng hàng tam phẩm, chính là có loại khó nói lên lời cảm giác. Nếu như Bạch Ngọc Kinh thật sự có thể tại loại đan dược này trên làm tay chân, như vậy bản lãnh này cũng quá kinh khủng chút. 10 hơi bên trong, đại đa số luyện khí cảnh đều đem thiên cơ đan nuốt vào. Đường Trường Sinh nghĩ nghĩ, cũng đem thiên cơ đan nuốt xuống. Sau đó, liền thấy phủ lập ở giữa không trung hai tên luyện khí ba cảnh người chui vào phía trước cái kia. Một mảnh trong sương mù dày đặc, chúng ta cũng đi thôi. Hy vọng thời gian còn kịp. Tú Đao khách nói, đi vào trước. Lục đạo hữu, hai người từ không trung rủ xuống ngạch, rõ ràng là Hoàng Hành cùng Chu Nguyên hai người. Hoàng đạo hữu, Chu đạo hữu, chờ một chút trở ra, chúng ta liền ước định tại Kinh Sơn thôn bên trong thấy đi. Chu Nguyên nói. Lục Trường Sinh ngạc nhiên nói, Hoàng đạo hữu là sao như thế nói? Hoàng Hành nói, cái này quỷ vực tràn ngập không biết, đừng nhìn ta nhóm theo cùng một nơi tiến vào, nhưng xuất hiện địa phương lại khác biệt. Tốt, hai người thân ảnh lóe lên, không có vào trong sương mù dày đặc. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua sương mù bên trong, Kinh Sơn thôn cảnh tượng tại trong sương mù vô cùng rõ ràng. Hoàng Hành cùng Chu Nguyên vừa biến mất, liền là xuất hiện ở trong làng đầu, cùng mấy tên thôn dân cười cười nói nói. Lúc này, hắn lại là nhớ tới Lý Ưng trước khi chết nói tới cái kia lời nói. Nó tới, chạy mau. Nó là chỉ cái gì? Nghĩ đến, một cước bước vào, thế giới bỗng nhiên trở nên tối tăm mờ mịt. Dưới chân dẫm lên đống bùn nhão. Một bước một cái dấu. Hai bên tràn đầy màu đen bóng cây. Lục Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện tại một cái trên đường núi. Tình hình này, đến là có điểm giống là Kinh Sơn thông hướng Kinh Sơn thôn trên đường nhỏ. Lúc ấy tiến về Kinh Sơn thôn thời điểm, là lần đầu tiên đạp vào núi rừng, bởi vậy tự nhiên nhớ rõ, quỷ vực trùng điệp, ngã xuống đất là nguyên lý gì, lại có thể cải biến địa hình của nơi này. Vẫn là một ngụm không khí chui vào lỗ mũi, để hắn kém chút nhịn không được sặc ra âm thanh tới. Những này không khí tựa hồ khác biệt quá nhiều. Có điểm giống là gặp được quỷ sương mù, cái loại cảm giác này sẽ cùng bản thân võ giả khí huyết sinh ra mãnh liệt xung đột. Hắn phân biệt một chút phương hướng, lặng yên tránh đi, sau lưng lưu lại từng đạo dấu chân tử. Chẳng biết lúc nào, vô tức bình phục, tựa hồ bị cái gì lực lượng cho miễn cưỡng san bằng. Không có ra bao xa, Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đem ta dấu chân tử vô tức xóa đi. Không biết là quỷ, vẫn là mảnh này quỷ vực môn hộ mang theo lực lượng. Híp híp mắt, cảm giác buông ra, cùng ngoại giới khác biệt. Hắn tiến vào tới đây thời điểm, cảm giác lĩnh vực đã có thể triển khai. Bất quá phạm vi, lại là theo phương viên mấy ngàn mét giảm bớt đến phương viên trăm mét. Kém gấp 10 tả hữu. Xem ra quỷ vực đối với võ giả áp chế vẫn là rất mạnh. Đây vẫn chỉ là quỷ vực trùng điệp khu vực. Nếu là tiến vào chân chính quỷ vực, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Không biết nếu như không có nuốt thiên cơ đan, sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa truyền đến. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì, cỗ khí tức này, rõ ràng là một cỗ cường hoành vô cùng khí huyết. Khí huyết như lang yên. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng hướng phía cái hướng kia lao đi. Hơn 10 phút về sau, hắn chợt nghe từng đợt đáng sợ thì thầm từ phía trước truyền đến. Kèm theo còn có một cỗ nồng đậm đến cực hạn âm khí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bộc phát ra mãnh liệt như vậy khí huyết? Hắn thân thể rơi vào trên một cây đại thụ. Nhìn xem ngoài ngàn mét, chỉ thấy bốn phía quỷ ảnh chập chờn. Chính giữa, một võ giả chính cầm một thanh chảm mã đao. Đem bốn phía rừng lướt đến cái bóng chảm diệt. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, này khí tức bất quá là nhất so với bình thường còn bình thường hơn luyện khí cảnh. Không nói ta, chính là tú đao khách loại cấp bậc này luyện khí cảnh, cũng có thể đánh giết. Bây giờ lại là bộc phát ra như thế khí huyết lang yên cảnh tượng. Chẳng lẽ người này không có dùng thiên cơ đan, vì lẽ đó tiến vào bên trong, khí huyết liền lại nhận quỷ vực lực lượng dẫn dắt. Từ đó biến thành như đèn sáng đồng dạng lóa mắt a. Hắn đại khái đoán được 7-8 phần. Trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Như thế, cái này quỷ vực chuyến đi, có khả năng thao túng không gian là 10 phần rộng rãi a. Cái kia luyện khí cảnh võ giả mặc dù chịu đến đại lượng quỷ công kích, làm thế nào đều được xưng tụng là luyện khí cảnh. Đặt ở quỷ đẳng cấp lên, tối thiểu đợi đến oán cấp. Bất quá một lát, tính ra hàng trăm quỷ tất cả đều bị hắn chém vỡ. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, hướng phía sau lưng chạy đi. Xem ra hẳn là muốn chạy trốn nơi đây. Đáng tiếc, loại tình huống này chung quy là phí công. Lục Trường Sinh nghĩ đến Yến Trường Minh. Lấy Yến Trường Minh thực lực, đều không thể làm được. Người này so Yến Trường Minh chênh lệch rất nhiều. Tự nhiên càng thêm gian nan. Lục Trường Sinh có dự cảm, cái này quỷ vực theo thời gian trôi qua, chỉ sợ là càng phát đáng sợ. Hắn thân ảnh khẽ động, theo trên trạc cây biến mất, xuất hiện tại vừa rồi tên kia luyện khí cảnh cùng quỷ chém giết vị trí. Ánh mắt quét qua, một lát sau, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, bởi vì trên mặt đất thình lình có từng cái hình thù kỳ quái sự vật. Tất cả đều chớp động lên một loại quỷ dị ô quang. Những vật này, thình lình đều là quỷ vật. Phát phát, hắn di chuyển nhanh chóng, giống như khiêu đại thần bình thường. Mỗi một lần tất nhiên sẽ dẫm tại một cái quỷ vật phía trên. Lập tức, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tiến hóa giá trị cộng 100. Tiến hóa giá trị cộng 200. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.